Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tụ tập, phiền tiên sinh lại chịu khổ thêm một lần nữa. Ngồi lại chuỗi một đêm, nếu may mắn chúng ta sẽ bắt được nó. Vương Phú Gia lại dùng mình ngước nhìn lên thầy Tứ rồi hỏi. Vậy bây giờ ta tìm chỗ có âm khí thỉnh ấy như thế nào? Thầy Tứ liền nói. Phương tiên sinh hãy tìm giúp ta 100 con mèo đen phải là loại toàn thân màu đen, không được có một sợi lông xám nào cả. Chia cho 10 người canh giữ, lần lượt mỗi người nắm dây dắt 10 con mèo đi ra từ cửa trước ra cửa sau. Chừng 10 canh giờ sau, nếu chỗ nào tập trung nhiều mèo đen nhất, thì chỗ đó là nơi có âm khí thịnh nhất. Vương Phú Già vâng dạ làm theo. Bằng các mối quan hệ của mình, ông mau chóng tìm được 100 con mèo toàn thân màu đen. Nếu như người bình thường tìm được 1-2 con đã là khó. Loài mèo này có âm tính khá mạnh, trong đó mèo đen là có âm tính mạnh nhất. Giống mèo toàn thân đen là loại mèo thuần chủng, loại này vô cùng nhạy cảm với âm khí. 10 người gia nhân lần lượt dắt mèo đi. Rất nhanh chóng sau đó, thầy Tư đã xác định được nơi có âm khí cực thịnh. 5 con mèo đang tụ lại trước một ngôi miếu hoang đổ nát. Phía sau ngôi miếu này là một cây đa cổ thụ già. Thầy Tứ khai mở âm nhãn quan sát xung quanh. Nhìn thấy rõ âm khí ở đây vô cùng nồng đậm, thầy Tứ nói. Chính là nơi này. Tối nay phiền Vương tiên sinh hãy đến đây. Nhìn thấy ngôi miếu hoang đổ nát, Vương Phú Già đã tim đập chân run, liếc sang nhìn thầy Tứ rồi nói. Không còn cách nào khác sao thưa thầy? Thầy Tứ liền trả lời. Còn. Vương Phú Già bỗng trở nên vui mừng rồi nói. Cách gì vậy thầy? Thầy Tứ nhìn Vương Phú Già giọng nghiêm nghị. Tiên sinh đi mời thầy pháp khác. Nói rồi ông ta thở hắt ra một cái tỏ vẻ bực bội. Vương Phú Già biết ý thì liền nói. Dạ tôi nào đâu dám chứ. Thầy đã hết lòng giúp đỡ tôi thì tôi cũng phải biết tự mình cố gắng. Tối nay tôi sẽ một mình đến đây. Lúc đó mong thầy ra tay ứng cứu kịp thời. Thầy Tứ gật đầu đồng ý. Vương Phú Già cho người dọn dẹp chỗ mèo kia, rồi cả hai cùng về nhà chờ cho đến khi trời tối. Khi trời nhá nhem, thầy Tứ và Vương Phú Gia đã sẵn sàng cho hành trình tìm kiếm ma quỷ của mình. Trước khi khởi hành ra khỏi miếu hoang, Vương Phú Gia đã nói với thầy. Thầy Tứ này, đêm trước tôi có thấy một sự lạ mà quên chưa có nói với thầy. Thầy Tứ cũng đang loay hoay nghe Vương Phú Gia hỏi thì nhòm người dậy rồi nói. Tiên sinh thấy sự lạ gì? Vương Phú Gia đáp. Cái hôm mà tôi bị con ma nó bóp cổ, trong mắt của tôi nhìn thấy một hình ảnh của con ma ấy. Hình ảnh của nó cứ ẩn hiện không rõ ràng, nhưng mà tôi lại cảm thấy nó rất quen. Như vậy là như thế nào thưa thầy? Thầy Tứ liền đáp. Cũng không lạ, lúc ấy linh hồn của tiên sinh chuẩn bị xuất khiếu. Ở trong trạng thái linh hồn thì tiên sinh có thể nhìn thấy được ma quỷ là một chuyện bình thường. Thầy Tứ bỗng nảy ra một ý định. Hay là như vậy đi. Ta sẽ giúp tiên sinh khai mở âm nhãn. Tiên sinh có thể chủ động nhìn thấy được ma quỷ. Nếu như có tà vật nào đó đang có ý định ám hại tiên sinh, thì ông cũng có thể chủ động phòng tránh. Vương Phú Gia liền nhăn mặt nhíu mày nói. Ấy chết, như vậy là gặp phải cả đám ma quỷ từ nhà cho đến đó luôn sao? Không được, tôi sẽ sợ chết mất. Thầy Tứ liền nói. Vậy thì gần tới đó chúng ta hãy thực hiện. Nếu không muốn nhìn nữa thì ông chỉ cần nhắm mắt lại là được. Vương Phú Gia tò mò. Vậy dùng cách gì để khai mở âm nhãn được thưa thầy? Thầy Tứ liền trả lời. Để khai mở âm nhãn thì có nhiều cách. Tiên sinh có thể tu luyện đến khi linh khí đạt đến một mức nào đó thì tự động âm nhãn sẽ được khai mở. Còn nếu như muốn nhanh hơn thì ta có thể họa một đạo phù ngay giữa trán, nhưng mà ta e rằng sẽ không làm kịp. Ở đây ta có một ít đất bùn đáy hòm mà ta đã thu giữ sau khi mà cải táng mộ. Sau đó phơi thật khô rồi tán thành bột mịn. Mỗi lần sử dụng thì lấy ra một ít hòa với nước cho sệt lại rồi bôi lên mí mắt. Vương Phú Già thắc mắc. Nếu mà dùng cách đó thì âm nhãn có thể mở được bao lâu? Thầy Tứ liền đáp. Mở ra cho đến khi nào lớp bùn ở trên mí mắt của tiên sinh trôi đi hết. Nhưng mà không thể để quá 3 ngày. Không bằng thị lực của tiên sinh sẽ giảm đi nhanh chóng dẫn đến mù lòa. Tiên sinh hãy lưu ý rằng khi rửa bỏ lớp bùn ấy đi thì phải nhắm mắt thật chặt. Nếu chẳng may để bùn đấy trôi vào mắt thì không đoán trước được sau đó tiên sinh có bị mù lòa hay là âm nhãn được mở vĩnh viễn. Vương Vũ Gia nhìn đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.